Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1042, nguy cơ vòng quanh. Trốn ở thang lầu góc chết chỗ ba người nghe được một tiếng vang nặng nề. Ba người hai mặt nhìn nhau, ta đi xem một chút, Tiền Thương Nhất đối hai người nói, hiện tại đã không có đạn lại bắn tới. Bộ phim này bên trong diễn viên còn sót lại ba người bọn họ. Hiệp cũng không có sử dụng kêu cứu buồng điện thoại cơ hội. Cho nên có thể phán đoán người đối diện hẳn là nhật ký thế giới bên trong người. Sở dĩ không đoán là quỷ. Nguyên nhân là bởi vì quỷ hồn tựa hồ cũng sẽ không sử dụng súng ống. Quá nguy hiểm một chút. Tiểu Toàn Phong nói. Không có việc gì. Dù sao không phải chân chính súng ngắm. Tiền Thương Nhất khoát tay áo. Đạn uy lực căn bản không phải một cái cấp bậc. 89 phần 10 là đạn súng ngắn. Tiền Thương Nhất đi tới bên cửa sổ. Hắn đầu tiên đem ánh mắt đặt ở lầu đối diện đỉnh. Hắn phát hiện không có người. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt xuống phía dưới rời. Sau đó thấy được hai tên nhân viên cảnh sát đang đứng tại một cái người nằm trên đất bên người. Xung quanh thỉnh thoảng có người chạy tới. Rất nhanh. Trực ban bác sĩ cũng chạy tới. Chết rồi. Chẳng lẽ nói là vừa rồi người nhảy xuống tới. Điên rồi. Vẫn tin tưởng chính mình có thể bay được. Hoặc là gặp quỷ. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn không có lập tức làm ra phán đoán. Mà là tiếp tục quan sát. Thế nào? Ngụ Ngôn hỏi. Nếu như ta phán đoán không sai. Hắn hẳn là theo mái nhà rớt xuống. Tiền Thương Nhất nói. Hắn không quay đầu lại. Nhảy lầu. Tiểu Toàn Phong hỏi. Có thể là quỷ ra tay. Quỷ đã bắt đầu giết người. Ngụ Ngôn nhìn xem phía trước trên bậc thang lưu lại vết đạn nói. Cách chúng ta khả năng gặp nạn thời gian còn có hơn 5 giờ. Hắn đã bắt đầu đếm ngược. Tiếp tục hướng lên đi. Chúng ta đi phòng viện trưởng bên kia. Tiểu Toàn Phong cũng không có tiếp Ngụ Ngôn. Ba người tiếp tục lên lầu. Đi đến lầu 4 cửa thang lầu thời điểm, Tiền Thương Nhất nhìn thấy khoác lên mép cửa bên trên nửa cái bàn tay. Hắn vội vàng ngừng thở. Hắn không có lựa chọn nổ súng, mà là đem sau lưng hai người cấp ngăn lại. Tại hai người đầu dùng ánh mắt nghi ngờ thời điểm, Tiền Thương Nhất chỉ mép cửa trên nửa bàn tay. Đây là tay phải bàn tay. Phi thường trắng nõn. Bạch đến thậm chí có thể đi làm phần tay mỹ phẩm dưỡng da trắng đẹp quảng cáo. Đáng tiếc ngón tay mỹ quan trình độ không đạt tiêu chuẩn. Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn thấy được nửa cái bàn tay về sau vô ý thức lui lại một bước. Một giây sau, bàn tay thu đi, lại nhìn không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Bọn hắn tới, Tiểu Toàn Phong nói, chúng ta còn là, chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn lại lui lại một bước, đi xuống trước tương đối tốt. Tiền Thương Nhất ánh mắt tại các ngõ ngách quét một lần. Sau đó nói ra, đồng ý, ba người quay người chạy xuống lầu dưới. Toàn bộ quá trình ba người không quay đầu nhìn qua một chút. Cảnh sát tại lưu ý hành tung của bọn hắn, mà bọn họ cần lưu ý lấy đi trong thi thể bẩn người hành tung. Đây là một cái giám thị liên, dựa theo bọn hắn ý nghĩ. Nhật ký thế giới đem bọn hắn truyền tống đến một ngày này. Hẳn là bởi vì hôm nay sẽ có người lấy đi tôn viện trưởng nội tạng nguyên nhân. Thế nhưng là phát sinh lầu 3 hành lang súng bắn án về sau. Toàn bộ Dương Quang bệnh viện đã là độ cao trạng thái giới nghiêm. Núp trong bóng tối người sẽ hay không tuyển tại như thế cực đoan tình huống động thủ. Tiền Thương Nhất cũng không xác định. Bởi vậy, bọn họ trước tiên hướng xuống. Tránh đi khả năng tồn tại ở trên lầu quỷ hồn. Bọn họ đi tới lầu 2. Sau đó đi đến hành lang bên trong. Lúc này, toàn bộ lầu 2 hành lang chỉ có hành lang phía trên đèn vẫn sáng. Cái khác gian phòng tất cả đều là đen kịt một màu. Không nhìn thấy một tia sáng. Ba người dựa lưng vào nhau. Bắt đầu hành động. Thời gian còn lại bên trong. Bọn họ cần tận khả năng bảo trì di động. Bỗng nhiên. Đặng đặng đặng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo càng ngày càng gần. Thế nhưng là ba người nhưng không có tại hành lang bên trên phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Giống như ở phía trên, Ngụ Ngôn ngón trỏ tay phải chỉ trần nhà. Hắn rụt rụt thân thể. Ta thế nào nghe được là phía dưới truyền đến. Tiểu Toàn Phong nhỏ giọng hỏi thăm. Phảng phất là để ấn chứng lời của hai người. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Chẳng qua là từ cửa thang lầu truyền đến. Trong đó một cái tiếng bước chân khuynh hướng phía trên. Một cái khác tiếng bước chân khuynh hướng phía dưới. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng có chút nghi hoặc. Vì cái gì, Thương Nhất không có mở miệng nói chuyện. Hai người gần như đồng thời quay đầu. Sau đó thấy được, phía sau bọn họ đứng một cái cứng ngắc thân ảnh. Vóc dáng so với Tiền Thương Nhất thấp một đoạn. Người này đưa lưng về phía hai người. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn lui lại một bước. Thẩm Ngọc, chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong kêu một tiếng. Đừng kêu, thấp một đoạn. Chạy chạy chạy. Ngụ Ngôn một phát bắt được Tiểu Toàn Phong hướng một phương hướng khác chạy đi. Hắn chỗ chạy trốn phương hướng chính là tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Đưa lưng về phía hai người bóng người chậm rãi quay đầu. Vậy mà cùng Hiệp mặt giống nhau như đúc. Dáng tươi cười xuất hiện tại Hiệp trên mặt. Tựa như tới từ địa ngục mỉm cười. Hai người tạm thời không để ý tới tìm kiếm Tiền Thương Nhất. Chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi điều này kinh khủng hành lang. Sắp tiếp cận cửa thang lầu thời điểm. Hai người thấy được cửa thang lầu chuyển biến phương hướng xuất hiện nửa cái khoác lên trên vách. Tường bàn tay. Bọn họ cấp tốc dừng bước lại. Sau đó, bàn tay chậm rãi theo góc rẽ nhô ra. Đầu tiên là phần sau đoạn bàn tay. Tiếp theo là cổ tay. Sau đó là một cái khác trắng nõn tay. Lưu bác sĩ theo góc rẽ đi ra. Thế nhưng là chân của hắn nhưng không có cùng mặt đất có chút tiếp xúc. Đây là các ngươi rơi tay sao? Lưu bác sĩ đem tay phải nắm chặt bàn tay giơ lên. Thanh âm lại có một ít thân thiết. Hai người không nhúc nhích. Toàn thân rét run. Ngụ Ngôn một phát bắt được Tiểu Toàn Phong. Hai người thân ảnh nhất thời biến mất tại lầu hai hành lang. Lầu một mặt bên chỗ cửa sổ. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Vừa rồi bò vào phòng khám bệnh lâu thời điểm. Ngụ Ngôn thiết trí cái mới đánh dấu địa điểm. Ngụ Ngôn tay phải che ngực. Điên cuồng hấp khí. Hắn kỹ năng sử dụng sau tác dụng phụ chính như kỹ năng tên đồng dạng. Bách mễ chạy bào. Thể lực sẽ có to lớn tiêu hao. Chúng ta phải đi cứu Thẩm Ngọc. Tiểu Toàn Phong nói. Thế nào cứu? Người biết hắn ở đâu sao? Ngụ Ngôn thở phì phò hỏi. Nếu như không phải hiện tại cũng không an toàn. Hắn có thể sẽ trực tiếp ngồi dưới đất. Tiểu Toàn Phong ngẩng đầu nhìn phòng khám bệnh trên lầu phương. Sau đó nhìn về phía phòng khám bệnh lâu cùng vào viện lâu trong lúc đó duy nhất một cái thông đạo. Tìm thêm chút người là được. Tiểu Toàn Phong nhẹ nói. Lầu hai hành lang, Tiền Thương Nhất chậm rãi đi tới. Hắn đột nhiên phát hiện sau lưng hai người đã mất tích. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu biến không bình thường đứng lên. Lúc lớn lúc nhỏ tiếng nói chuyện, như có như không tiếng bước chân. Thẳng đến hắn đi đến một cái phòng trước cửa sổ thời điểm. Hắn mới phát hiện, bên cạnh mình vậy mà đứng đầy nhiều người. Những người này tương đương bận rộn, chỉ là bọn hắn bộ dáng. Như thế nào nhìn đều không giống như là người sống. Có, cái trán có một phen bổ đi vào búa. Có, nửa người trên cùng nửa người dưới trong lúc đó hoàn toàn tách ra. Cái này căn bản không phải người, mà là quỷ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cái nửa bên mặt đều bị ép nát quỷ tựa hồ phát hiện Tiền Thương Nhất phát hiện bọn họ tồn tại. Thế là hắn chậm rãi đi đến Tiền Thương Nhất trước người. Tại Tiền Thương Nhất trước mắt qua qua tay phải của mình. Tiền Thương Nhất hai mắt tiêu điểm một cái duy trì tại cửa sổ kiếng thượng. Phảng phất căn bản không có thấy được cái này quỷ. Nửa bên mặt đều bị ép nát quỷ tựa hồ đối với Tiền Thương Nhất hứng thú. Lại phất phất tay. Nhưng là Tiền Thương Nhất không tiếp tục để ý. Mà là duy trì nguyên bản ngưng trọng biểu lộ nhìn về phía nơi khác. Hắn nhìn xem tiết trắng vách tường. Nguyên bản nhường người cho người ta sạch sẽ cảm giác vách tường. Lúc này lại giống như là thông hướng minh giới trên đường phong cảnh. Đơn điệu mà làm cho lòng người lãnh. Thời gian lặng lẽ theo khe hở bên trong chạy đi. Tiền Thương Nhất dự định tăng thêm tốc độ. Hắn muốn mau chóng cùng Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn hai người tụ họp. Đi đến hạ cái cửa sổ thủy tinh phía trước, Tiền Thương Nhất mượn nhờ khóe mắt quét nhìn thấy được mình bây giờ tình cảnh. Thủy tinh phản xạ hình ảnh bên trong, một cái toàn thân màu xám đen làn da quỷ đói miệng rộng mở ra, đang định đem Tiền Thương Nhất đầu nuốt vào trong miệng, mà tại Tiền Thương Nhất thần trước người, còn có một cái sắt màu đen quỷ hồn chính cầm một phen cái kéo lớn, dự định đem Tiền Thương Nhất eo cấp cắt đoạn. Bình ổn tiếng hít thở trong hành lang vang lên, vẫn cùng trước kia đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất cái này kinh khủng ác quỷ cũng không tồn tại. Chỉ cần mình cho rằng bọn chúng không tồn tại, như vậy, liền thật không tồn tại. Tiền Thương Nhất duy trì lấy nguyên bản tốc độ. Lúc này hắn cảm giác chính mình giống như là ngộ nhập minh giới phàm nhân. Dựa vào trên người một điểm dương khí hộ thân, một khi bị hung tàn ác quỷ phát hiện mình có thể thấy được bọn họ. Một giây sau, cái này ác quỷ liền sẽ nhào lên đem hắn ăn sống nuốt tươi lại lớn gỡ tám khối. Động tác, thần sắc cùng nhịp tim, hết thảy đều ở vào bình thường chập chờn phạm vi bên trong. Hiện tại cùng hiệp đối kháng tình huống hoàn toàn khác biệt. Cùng hiệp giao phong là thực lực tổng hợp va chạm, mà lúc này giờ phút này, lầu hai hành lang bên trong, so đấu tâm lý tố chất, dù cho trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc lạnh nhạt. Ta cho là các ngươi không tồn tại, các ngươi liền không tồn tại. Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới, dù cho bị bách quỷ thăm dò, dù cho đã đi tại bên bờ vực, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Kế tiếp gian phòng, cuối hành lang cửa sổ thổi qua một trận gió lùa, đem Tiền Thương Nhất tóc thổi lên. Ngay cả trên người quần áo cũng theo trận này gió lùa mà đong đưa. Mới cửa sổ thủy tinh xuất hiện lần nữa tại mặt bên. Lần này, cửa sổ thủy tinh bên trong cảnh tượng là một thân treo đầu lâu dây chuyền to lớn ác quỷ cầm trong tay cự chùy hướng Tiền Thương Nhất đập tới. Không còn là trạng thái tĩnh động tác, trốn, còn là không trốn. Cự chùy tốc độ không nhanh, nhưng lại có một cỗ không có gì sánh kịp uy áp. Này một uy áp phảng phất không phải tác dụng cho nhục thể, mà là trực tiếp tác dụng cho linh hồn. Nhường người không rét mà run cự chùy. Khóe mắt quét nhìn chỉ có thể thấy được ác quỷ xương quay xanh chỗ, thậm chí không nhìn thấy ác quỷ đầu. Sắp chạm đến Tiền Thương Nhất lọn tóc cự chùy vẫn không có giảm tốc. Cái này ác quỷ cũng không phải là tại khảo thí. Tiền Thương Nhất không hề động. Có vô số gào thét vặn vẹo gương mặt cự chùy đập vào Tiền Thương Nhất trên thân. Bên tai bỗng nhiên truyền đến vô cùng vô tận thì thầm. Thì thầm âm thanh bên trong có lão nhân, trung niên, thanh niên, nhi đồng, đủ loại người đều có. Bọn họ đều đang lặp lại cùng một câu nói. Một câu sẽ vĩnh viễn lẩm bẩm. Giúp ta một chút, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Theo câu nói này xuất hiện còn có tê tâm liệt phế hô hào. Lăn lãng chảo dầu lan lộn âm thanh, đầu lưỡi bị cắt đoạn tiếng rên rỉ, tựa như thân ở trong sách xưa chân thực địa ngục. Tiền Thương Nhất lần nữa bước ra chân phải, trong mắt của hắn phảng phất chỉ có yên tĩnh hành lang. Quanh thân hết thảy hô hào đều cùng hắn không hề quan hệ. Con đường của ta, tại phía trước. Tiền Thương Nhất tâm niệm, lầu một truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có nội dung chỗ trống tiếng la. Đừng chạy, lại chạy ta sẽ nổ súng. Tiếng bước chân dần dần tới gần. Tiền Thương Nhất quay đầu, hai tay buông xuống thân thể hai bên. Cửa thang lầu, Tiểu Toàn Phong thân ảnh xuất hiện. Hai người ánh mắt trong hành lang giao hội, từng người trong con mắt chiếu ra thân ảnh của đối phương. Dương Quang bệnh viện phụ cận một gian nhà trệt, một người trung niên nam tử xác định rõ thời gian về sau mở cửa đi ra ngoài. Hắn giữ lại nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang tóc ngắn, thoạt nhìn mười phần tinh thần. Hắn là Lạc Cảnh, nửa đêm 2 giờ, một cái trừ con cú cơ bản đều đã thời gian ngủ điểm. Lạc Cảnh cố ý lựa chọn thời gian này điểm, bởi vì hắn không muốn chuyện của mình làm bị người khác phát hiện. Gần mấy tháng qua, hắn mỗi ngày đều tại lưu ý Dương Quang bệnh viện tin đồn. Khi hắn biết được Dương Quang bệnh viện bắt đầu chuyện ma quái về sau, cả người hắn huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. bởi vì kia mang ý nghĩa tuệ thiên hoa kinh, phía trên viết thành tiên chi pháp bắt đầu tạo tác dụng. Hôm nay hắn chú ý tới Tôn Minh Chi ban đêm không có từ Dương Quang bệnh viện rời đi. Điều này nói rõ, Dương Quang bệnh viện viện trưởng Tôn Minh Chi hoặc là nửa đêm ngủ ở chuyện ma quái Dương Quang bệnh viện bên trong, hoặc là đã bị hung tàn ác quỷ cấp giết chết. Hắn càng có khuynh hướng sau một cái khả năng, chỉ có ánh trăng chỉ đường trên đường nhỏ, Lạc Cảnh một đường chạy chậm đến Dương Quang bệnh viện. Sau đó theo Dương Quang bệnh viện mặt bên tường vây chỗ lỗ hổng lật ra đi vào. Động tác thuần thục, không chút nào dây dưa dài dòng. Lạc Cảnh ánh mắt dừng lại tại phòng khám bệnh lâu lầu 5. Lầu 5 là phòng viện trưởng vị trí. Bình thường, không có chuyện trọng đại phát sinh, Tôn Minh Chi đều sẽ đợi tại phòng làm việc của mình bên trong. Lạc Cảnh nghe được phòng khám bệnh trong lâu truyền ra hai tiếng kêu thảm. Hắn nhíu mày một cái, nhưng là cũng không có vì vậy dao động ý nghĩ của mình. Hắn có như sắt thép ý chí, kiểm tra trên người vũ khí về sau, Lạc Cảnh nâng lên chân phải hướng phòng khám bệnh lâu cửa lớn đi đến. Phía sau tiếng kêu thảm thiết nhường Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong cảm thấy không lành. Bởi vì ý vị này đi theo hai người nhân viên cảnh sát hiện tại cũng đã tử vong. Thậm chí có khả năng bởi vì Dương Quang bệnh viện bên trong không biết nguyên nhân mà chuyển hóa thành mới quỷ hồn. Hai người động tác không có chút nào dừng lại ý tưởng. Lầu 2 đi tới lầu 1 thông đạo đã bị quỷ hồn chiếm cứ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể hướng lên chạy. Đây là bất đắc dĩ biện pháp. Về phần bị bức bách đến mái nhà về sau sẽ phát sinh sự tình gì, hai người hoàn toàn không rõ ràng. Tả Địch hắn đã không có dư thừa tinh lực. Tiểu Toàn Phong đem hai người lúc này tình trạng nói ra. Tuy là so với Tiền Thương Nhất thời gian ngắn nhiều lần sử dụng kỹ năng đến nói, ngụ ngôn tình huống tốt hơn một ít, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì cơ bản thể năng không chịu đến ảnh hưởng. Muốn thời gian ngắn tái sử dụng một lần không có khả năng. Đợi đến hôm nay kết thúc, hắn hẳn là còn có thể sử dụng một lần. Chúng ta cơ hội cuối cùng, Tiểu Toàn Phong tiếp tục nói. Biết, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hai người rất mau tới đến lầu 3. Nhưng mà, phía trước chỗ tối tăm sáng lên quỷ dị ánh sáng xanh lục để bọn hắn muốn tại lầu 3 kéo dài thời gian ý tưởng hoàn toàn dập tắt. Bọn họ chạy về phía lầu 4. Phòng khám bệnh lâu bên trước cửa sổ, ngụ ngôn từ đầu đến cuối quan sát đến trong lâu tình huống. Tiếp theo, hắn thấy được một tên chưa từng thấy qua nam tử trung niên đi vào phòng khám bệnh trong lâu. Nam tử này động tác gọn gàng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Ngụ ngôn đang định nhìn càng thêm cẩn thận một điểm, lại phát hiện nam tử phảng phất phát giác được chính mình đang bị người nhìn trộm. Thế là quay đầu nhìn về phía cuối hành lang cửa sổ. Ngụ ngôn tranh thủ thời gian trốn ở một bên. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tim đập của mình ngay tại nhanh chóng nhảy lên, phảng phất muốn theo ngực nhảy ra đồng dạng. Hắn, đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.